một cái tiểu tử đi tới, xem ra như là bí thư các loại, thấy Trương Tiểu Nhị không có việc gì, hai mắt tỏa sáng, dùng thập phần cung kính giọng của biểu đạt vui sướng. Trương Tiểu Nhị nói, đầu to, ngươi mang vị tỷ tỷ này đi, ta thường thường đi nhà kia spa trung tâm, khiến Lan tỷ an bài nhất căn phòng tốt, tốt nhất kỹ sư. Tiểu Nhị phụ thân bất mãn nói ra, ở loại địa phương, giống kiểu gì, tiểu lưu ngươi mang nàng đi nhà khách. Đối với chuyện này, thật cao biểu hiện không thể nói là. Tiểu Nhị mẫu thân tiến lên, tự mình cong lên thật cao cánh tay, tiễn nàng xuống lầu. Tiểu Diệp, ngươi trước lưu lại, ta còn có việc tìm ngươi. Tiểu Nhị phụ thân thân thiết nói rằng, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nên rời đi trước, cùng với chính mình những bằng hữu kia cùng nhau xuống lầu, lẫn nhau nói lời từ biệt, hẹn xong ngày kế buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đem mướn phòng chìa khóa cho Tứ Bảo, khiến chính hắn trước về ngủ. Tạ Vũ Tinh lái xe vừa lúc tiện đường, đưa hắn tới. Mã Thừa lái xe đưa Chu Tĩnh Như cùng Thanh Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương đi tới cá nhỏ trước mặt, xoa bóp lỗ mũi của nàng, cười nói, gần nhất thực sự là khổ cực ngươi, không thể là tạ ơn, lấy thân báo đáp đi, được a, chờ ngươi có 8 khối cơ bụng. Cá nhỏ thiêu thiêu mi mau, hướng nàng trên bụng nhìn lại, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ xấu hổ, cố ý đổi chủ đề, nói ra, các ngươi không trả lại được, chúng ta tìm ngươi cũng có sự tình. Quan tâm Lãnh Ngọc tỷ tỷ. Cá nhỏ nói rằng, thu liễm nụ cười, biểu tình có chút nghiêm túc, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi nàng làm sao, yên tâm nàng không có nguy hiểm, ngươi trước đi gặp Trương Thư Ký đi, lại nói đến không muộn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút cũng phải, liền để cho bọn họ chờ, bản thân trở về đến lầu thượng đi, Tiểu Nhị mẫu thân cũng lên lâu, đi cùng nữ nhi. Tiểu Nhị phụ thân đem Diệp Thiếu Dương gọi vào trên hành lang, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói có chút run rẩy nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai ngươi có bất kỳ sự tình cần giúp, chỉ để ý mở miệng. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta theo Tiểu Nhị là bạn tốt, hơn nữa chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng có trách nhiệm, ngài theo ta cũng đừng khách khí, tương lai nếu như gặp phải giải quyết không phiền phức, ta khẳng định tìm ngươi hỗ trợ. Trương Thư Ký gật đầu, nói ra, Tiểu Nhị tỉnh, ta cũng liền kiên định, ta đã nói với ngươi một việc, đối với ngươi có thể rất trọng yếu. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến khả năng nào đó, liệt chủy nói, ngươi nói đi. Trương Thư Ký nói, gần nhất, có người đến Thạch Thành điều tra ngươi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cả kinh nói, người nào? Một người tên là Thái Vũ, hắn a. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, trước khi hàng này nói điều tra tư liệu của mình, lúc đó còn tưởng rằng hắn là loạn đắp, không muốn quả là. Trương Thư Ký nói, ngươi biết hắn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không biết, hắn đi tìm ta, muốn cho ta cho hắn làm việc, ta không có đáp lại. Trương Thư Ký, ngươi kêu ta Trương Thúc Thúc là được, ngươi người một nhà, không cần những thứ này khách sáo, được, Trương Thúc Thúc. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, người kia là ai, làm sao ngay cả ngươi cũng biết. Trương Thư Ký đưa ngón tay ra, hướng lên trên phương chỉ, hắn đến Thạch Thành điều tra người nào đó, tự nhiên muốn đi qua ta. Diệp Thiếu Dương chợt, gật đầu. Trương Thư Ký nói, ngươi nghĩ giúp hắn làm việc sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta có hay không lựa chọn nào khác? Trương Thư Ký nói, nếu như là người bình thường, tuyệt đối không có. Nhưng nếu như ngươi thật không muốn hợp tác, ta có thể giúp ngươi từ chối, ta cũng có thể bảo đảm, hắn tuyệt sẽ không tìm ngươi nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Thư Ký, chậm rãi gật đầu, hắn biết Trương Thư Ký tuyệt đối sẽ không thổi loạn ngưu, nghe ngươi ý tứ này, theo chân bọn họ hợp tác. Tự hồ có nguy hiểm gì, đương nhiên, nếu không, ta đã nói với ngươi những thứ này, bọn họ sẽ làm gì ta? Trương Thư Ký cười cười, không là bọn hắn đem ngươi thế nào, mà là có thể bị bọn họ trở thành sự tình làm, tuyệt đối là chuyện phi thường nguy hiểm, cho nên phải ngươi suy nghĩ kỹ càng, một ngày đáp lại, ta cũng không tiện thay ngươi trên đường đi đổi ý, thì ra là thế. Đa tạ Trương Thúc, ta biết, ta sẽ tự cân nhắc quyết định. Trương Thư Ký thỏa mãn gật đầu, cái kia, Trương Thúc, còn có việc sao? Không có chuyện, ta về trước đi, có bằng hữu còn tìm ta có việc. Không có việc gì. Trương Thư Ký lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, vốn là còn sự tình, hiện tại không muốn nói, thuận theo tự nhiên đi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái thanh âm, liền biết phép mi phô không phải là chuyện tốt, cũng không hỏi nhiều. Đúng, sau đó các loại Tiểu Nhị khôi phục, các ngươi nhiều đi lại. Trương Thư Ký tự mình giúp hắn nhấn nút thang máy, nhún nhún vai cười nói, ngươi biết, hài tử này từ nhỏ phản nghịch, ai nói cũng không nghe, thế nhưng nàng rất nghe lời ngươi. Đây là cái gì logic? Diệp Thiếu Dương từ hắn trong tiếng nói nghe ra có cái gì không đúng,